Nhân sinh 30 năm, tác giả, Hoàng gia Cố Rong Miêu, thực hiện, Thư viện báo, chương 538, chương 537, chương tâm sợi thô nhau nhau xương tiêu hết. Rebecca có ngà voi màu trắng da thịt, màu xanh lam con mắt đang rung động thời điểm giống như là để người thấy được uông uông nước biển. Làn da không tốt lắm. Cái này tựa hồ là chúng ta đối loại người da trắng nữ tính khô khan ấn tượng. Nhưng nếu nói người nào loại đều có làn da người không tốt. Vì lẽ đó cái này cũng không tốt so sánh. Tỷ như Rebecca liền cũng không thuộc về loại kia sinh trưởng tàn nhang nữ hài nhi. Sự thực là, người da trắng nữ tính bởi vì thể nội giống cái kích thích tố tối cao vì lẽ đó dưới hạ thể cơ bắp. Ít. Một tầng thật mỏng mỡ tại dưới da, xúc cảm là mềm mại nhất, nếu như ngươi sờ qua, mà khuyết điểm chính là không khỏi lão, dễ dàng lỏng, muốn nói cấm lão, người da đen nữ tính đích thật là xếp số 1. Bất quá cùng này đem đối ứng chính là người da đen nữ tính thể nội giống được kích thích tố quá cao, vì lẽ đó dưới da cơ bắp nhiều, xúc cảm cũng là cứng rắn nhất, đồng dạng. Nếu như ngươi sờ qua, theo mỹ lệ thanh thuần góc độ đến nói, Rebecca phát triển trần tử nhĩ nhận biết biên giới. Trước đó hắn cũng không có gặp qua nữ nhân giống như nàng đồng dạng khí chất cùng mỹ mạo. Nhất là làm nàng đối ngươi tận lực biểu hiện ra mình mỹ lệ thời điểm. Vì lẽ đó ngươi cũng cảm thấy lai trèo lên công viên là tốt nhất là a. Lại giản đáp nói mấy loại. Rebecca mang theo đoán giọng nói, nàng cách rất gần, nữ nhân vị cũng rất gần, có một loại huyết dịch bỗng nhiên tăng thêm tốc độ hưng phấn tán loạn cảm giác. Trần Tử Nhĩ tại ra vẻ đứng đắn, nếu như chỉ là trong này làm lựa chọn, lai trèo lên công viên đích thật là tối ưu lựa chọn. Đương nhiên, ta đối với nó cũng tương đối hài lòng. Trừ số tiền kia tiêu xài cũng không thể sinh ra lợi nhuận. Tựa hồ cũng không có cái gì khuyết điểm. Rebecca con mắt bôi chét lấy ý cười. Nhìn chằm chằm vào Trần Tử Nhĩ bên mặt nhìn. Làm cho nam nhân ngược lại có chút ngượng ngùng. Nếu là một mực không được quay đầu. Giống như liền sợ. Thế nhưng là vừa quay đầu cách lại quá gần. Gần đến có thể đếm rõ lông mi của nàng. Tốt a. Nếm thử mấy lần phát hiện vẫn là quá mức mập mờ. Hắn đành phải đứng lên. Nói, chúng ta đi dùng cơm đi. Cảm tạ ngươi làm tỉ mỉ chuẩn bị. Ha ha, Rebecca kéo hắn lại cánh tay. Một tiếng này cực kỳ ôn nhu. Trần Tử Nhĩ sắp nổi chưa lên. Lại tiếp tục ngồi xuống. Sau đó nhìn thẳng bên tay phải Rebecca. Bọn hắn liền dạng này nhìn nhau. Có một hai giây, hắn có thể thấy rất rõ ràng Rebecca trong con mắt chính mình. Cô bé này gương mặt tinh xảo giống chuyện cổ tích bên trong công chúa đồng dạng mỹ lệ. Không khí bị thứ gì tăng nhiệt độ, là dáng tươi cười đi. Nàng lúc này mặt giãn ra bĩu môi cười một tiếng. Có phải là có chút quá nhanh? Dù sao bọn hắn hôm qua vừa mới gặp mặt. Không biết cô bé này nghĩ như thế nào? Nhưng là Trần Tử Nhĩ có lóe lên ý nghĩ này, mà những này tưởng niệm cũng dập tắt tại, làm tay của nàng theo cánh tay chuyển qua bàn tay của hắn. Đây tuyệt đối là tình một đêm tiết tấu, khác biệt duy nhất chỉ là đêm tối ban ngày mất cái vị trí. Rõ ràng tiếng hít thở tại làm nóng thân thể của hắn, thúc đẩy sinh trưởng hắn adrenaline, cũng theo adrenaline bắt đầu. Hắn thận toàn lực gia tốc khởi động, đây tuyệt đối không có bao nhiêu là để ý. Đại bộ phận năng lượng đều tại đi thận, thế là vẻn vẹn mấy giây ở giữa. Họng pháo ngẩng đầu, thật trắng nha, đây là xung kích Trần Tử Nhĩ một cái nhân tố trọng yếu. Loại kia ngu sao mà không là người da vàng màu da bạch, là thật sạch sẽ màu trắng, mặt của nàng giống như càng ngày càng gần. Đích thân lên sao? Đích thân lên, đôi tám băng tinh xuân xinh đẹp, tâm sợi thô nhau nhau xương tiêu hết, hoa thương muốn đem nhụy hoa phá, liễu rủ xuống giống như đem eo thon dao động, Không đúng, không có, có chút sung huyết não, xúc cảm quá phận khuếch trương. Không có, phanh phanh phanh, có tiếng đập cửa, còn giống như không phải tiếng thứ nhất, là tiếng thứ hai. Thế là bức tranh này mặt tựa như pha lê đồng dạng từ đó tâm một cái vỡ vụn. Làm sao bây giờ? Không có cách, đạn pháo đều lên thân. Vậy cũng chỉ có thể tiến vào họng pháo đem nó móc ra. Trần Tử Nhĩ về trước thần. Hắn sờ sờ cái mũi. Lại nhìn Rebecca, nàng còn duy trì vừa mới tư thế. Chỉ là biểu lộ thay đổi. Có chút cười, có chút buồn bực. Lại lật một cái xem thường. Mời đến, hắn a là khách sạn nhân viên phục vụ. Tiên sinh, người muốn sữa chua. Tốt, để xuống đi, liền thả trên mặt bàn. Cẩn thận một chút đừng hất tới trên tấm ảnh. Phải, toàn bộ quá trình vô dụng 30 giây. Nhưng nàng phá hủy một trận đại chiến. Bầu không khí có chút xấu hổ. Rebecca nhìn xem hắn. Giống như là có chút đang nói, Thượng Đế, ngươi muốn cái gì sữa chua? Nhìn một cái ngươi làm là chuyện gì đây? Không thể nối liền, phá hủy chính là phá hủy. Rebecca vốn cũng không có ý định làm như vậy. Tiếp tục hiểu là cần thiết, nhưng nàng cũng là người, cũng sẽ đi thận, mà lại tối hôm qua không có gì tư liệu nói cho nàng. Ở Trung Quốc, bộ dạng này là quá nhanh chóng. Vì lẽ đó tâm lý lực cản đại khái cũng không có lớn như vậy. Cũng bởi vì có một cái trong đầu dự thiết lập khái niệm. Đó chính là Trần Tử Nhĩ trễ nhất buổi tối hôm nay liền sẽ rời đi khôn sáng tỏ. Tuy nói có lai trèo lên công viên giống như cũng không phải liền không có cơ hội gặp mặt. Nhưng là giống hắn kiểu bận rộn này người. Ai nào biết sẽ có biến hóa gì xuất hiện đâu. Xem như có chút tiếc nuối mỹ lệ. Trần Tử Nhĩ mời nàng chung vào cơm trưa. Nếu như vốn không có thể ăn vào, tính toán liền cũng coi như. Nếu như kém một chút ăn vào, nghĩ đến là tương đối khó chịu. Nhất là hắn chưa từng lấy chính nhân quân tử tự cho mình là dị vực phong tình cũng thật có ý tứ. Trò chuyện lên rất nhiều Rebecca hiếu kỳ sự tình. Trần Tử Nhĩ nói, ta lên đại học thời điểm cũng không có tiền gì. Về sau ta làm rất nhiều chuyện. Đầu tư cổ phiếu, mở cửa hàng giá rẻ, đầu tư internet, còn có bất động sản. Ngắn ngủi 4 năm giống như là trải qua cả một đời lâu như vậy. Rất khó tưởng tượng ngươi là dựng nghiệp bằng hai bàn tay trắng cho tới hôm nay thành tựu như vậy. Rebecca nghe xuống tới rất là sợ. Hãi thán phục. Trần Tử Nhĩ trầm ngâm 1-2 giây. Hoàn toàn chính xác, ta nghĩ tới ta sẽ thành công. Nhưng xác thực không nghĩ tới lại nhanh như vậy. Rebecca hỏi, vì lẽ đó chính ngươi có nghĩ qua vì cái gì nhanh như vậy sao? Hoặc là nói là cái gì là ngươi? Như thế thành công, vấn đề này chân thực đáp án cũng không thể nói cho ngươi. Trần Tử Nhĩ lấy nhíu mày, cười nói. Có đôi khi vận mệnh liền sẽ cho ngươi con đường như vậy. Không có cách nào kháng cự. Hắn nói cũng không tính hoàn toàn nói mò. Ai hắn đã biết mình sẽ trùng sinh a? Nghe ngươi tựa hồ còn rất không nguyện ý. Rebecca nói, đó cũng không phải. Ta rất cảm tạ vận mệnh cho ta easy hình thức. Ngươi cảm thấy người thế nào mới có thể thành công? Giống như ngươi, Trần Tử Nhĩ như có điều suy nghĩ. Có động lực, có phương pháp, lại có một chút chơi liều. Đại đa số người cũng sẽ không thất bại quá thảm. Chơi liều đây, trước hai cái Rebecca ngược lại là thường nghe. Cái này một cái rất ít. Chơi liều, Trần Tử Nhĩ nhét một khối bò bít tết vào miệng. Nói, giống, trong bọc pháp phu nhân, bên trong nói như vậy. Mỗi một cái mỉm cười phía sau. Đều có một cái chán ghét ngáp. Ngược lại, người thành công đến tại chán ghét ngáp đằng sau có một cái mỉm cười. Vì lẽ đó ngươi còn thích xem phương Tây có tên. Trần Tử Nhĩ nói, ta là thương nhân, chi phí càng thấp, ích lợi càng nhiều, ta càng thích. Đọc sách chính là trong đó một kiện. Vậy ngươi thích xem phương Tây nữ hài nhi sao? người thông minh như vậy, cũng không hỏi một chút ta vì cái gì sao? Ta thông minh như vậy, đã biết tại sao? Rebecca thốt ra nhổ nước bọt. Nếu như ngươi đã biết, vậy ngươi ngoài miệng năng lực so năng lực hành động liền mạnh hơn nhiều lắm. Trần Tử Nhĩ một trận, mẹ nó, đây là nói ta sợ a, khích tướng ta đây. 8. Đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.